Trải nghiệm của Thường Tân Bách Lý Trấn quá nhỏ bé, chỉ biết mấy đại thành chung quanh thành Trường Nhạc, lại chưa từng đi qua, càng không nói đến chuyện rời khỏi phạm vi khống chế vạn dặm của Quy Nguyên Tông. Nếu không tra hỏi Zết và Ngưu Trường Nhạc thì Từ Ngôn còn tưởng rằng Thiên Bắt thật sự là một thế giới bảo thủ. Bảo thủ đích xác là tai hại, nhưng mà trong mắt của ngoại nhân như Từ Ngôn thì thà rằng Thiên Bắc đầy những thế lực không có liên hệ lẫn nhau còn hơn. Hôm nay, Từ Ngôn hy vọng nhất là bọn yêu thú này mỗi nơi một phương, kẻ nào dính đến địa bàn của đối phương sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Nhưng xem ra giữa các đại thành có liên hệ với nhau, thậm chí còn hết sức thân thuộc với nhau mới đúng. Sơn Hà Đồ đón gió dựng lên, nhanh như điện lướt về phía không trung. Bóng người ngồi xếp bằng trên Sơn Hà Đồ kia lướt mắt nhìn từng dãy họng pháo trên quyển họa có chút yên tâm. Mặc dù không luyện chế được pháp bảo chân chính, nhưng Từ Ngôn vẫn có thể bắt tay vào luyện chế thần võ đạn được. Đến cả võ thần đạn, trong lúc bế quan hắn cũng luyện chế được một viên, sau khi thu nhỏ vẫn luôn giấu trong ống tay áo, rút tay ra là đánh ra được. Võ thần đạn cần có tài liệu luyện chế quá mức khổng lồ, trên người Từ Ngôn không còn tài liệu luyện chế nữa, cho nên lần này hắn nhất định phải đi vào thành ngũ địa một chuyến. Thân ở Thiên Bắc, tự mình bảo vệ là trọng yếu nhất, e rằng hắn không cách nào giải đáp được chuyện kim đan xuất hiện khác thường, cho nên Từ Ngôn toàn bộ tâm tư đặt vào phương diện làm sao trở nên mạnh mẽ hơn. Thực ra Từ Ngôn cũng thập phần coi trọng chuyện của đám cua xanh nhỏ phát triển kia đấy. Cỏ rêu xỉ phía trên mai rùa là thứ đặc thù chỉ có mai rùa mới có. Từ Ngôn từng bắt về không ít rùa cạn ở bờ sông, nhưng mãi vẫn không đủ cho đám cua xanh nhỏ ăn. Lúc này, hắn chạy tới thành ngũ địa cũng là nhằm thu thập một phen cái loại mai rùa cổ quái kia. Cua xanh nhỏ là một phần chuẩn bị của Từ Ngôn sau này. Không những dùng để đối địch, mà còn nhờ vạn con cua này trở về Thiên Nam. Thông Thiên Hà tồn tại uy áp, không đến Nguyên Anh, không cách nào qua sông. Nhưng mà uy áp cường đại này sẽ tác dụng vào thủy tộc yếu bớt đi, bởi vì trong Thông Thiên Hà vẫn có cá tôm. Chỉ cần nuôi dưỡng cua xanh nhỏ cho tốt, dựng lên một cây cầu bằng cua, có lẽ cơ hội trở lại cố hương của hắn. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng hắn có thể thực hiện được. Hơn nữa không biết đến năm tháng nào thì đám cua nhỏ này mới có thể trưởng thành. Chẳng qua, với người thân trong rủi ro mà nói, cơ hội xa vời cũng là một phần hy vọng. Từ Ngôn mang theo tâm sự nặng nề khống chế Sơn Hà Đồ phi hành hơn 5 ngày mới rời khỏi được phạm vi của Quy Nguyên Tông. Dưới chân của hắn bây giờ là thảo nguyên vô biên, vô hạn. Hôm nay Từ Ngôn đã bay vào mảnh thảo nguyên này rồi, thế nhưng một ngày một đêm phi hành vẫn không thấy được phần cuối đâu cả. Có thể nghĩ thảo nguyên này lớn đến như thế nào rồi. Mảnh thảo nguyên này được gọi là Ngũ Phương Thảo Nguyên, mà thành ngũ địa chính là được xây dựng tại giải đất trung tâm của Ngũ Phương Thảo Nguyên này. Xa xa, một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng như một con cự thú ẩn nấp trong mảnh thảo nguyên này. Tường thành không coi là cao lớn, được làm từ những tảng đá hình thù khác nhau chồng lên. Nhìn xa chúng không giống thành trì mà giống thành lũy trong chiến tranh, tràn đầy một loại khí tức dã man mà thôi. Sơn Hà Đồ chậm rãi rơi xuống cách thành ngũ địa khoảng 10 dặm, sau đó được thu vào trong túi trữ vật. Trong màn đêm, bóng người gánh lấy bóng trăng đi nhanh đến. Cứ đi mãi, gương mặt dưới mũ rộng vành bị một mặt nạ quỷ che kín, như thể một con hung thú đang tiến đến đại thành đầy dãy yêu tộc. Thành ngũ địa không có cửa thành, chỉ có một lối đi nằm ở thành phía bắc như một cái miệng há to tối như mực. Đi qua cửa thành tối om, trước mắt hắn sáng như ban ngày. Đèn lộc cực lớn, tại 5 bước treo một cái, cửa hàng như rừng, 10 bước lại mở một quầy, đường phố người di chuyển, âm thanh ồn ào như nước lũ cuồn cuộn, rất náo nhiệt. Từ Ngôn đi vào thành ngũ địa, lại chẳng cảm thấy có thân thuộc gì cả, mà hắn còn hết sức cẩn thận, khuôn mặt ẩn sau tấm da mặt nạ trở nên lạnh lùng. Thành ngũ địa hoàn toàn khác với các đại thành khác như thành Trường Nhạc, thành Thiên Túc, nơi đây rất ít người phàm trần. Mặc dù xuất hiện cũng là nô bộc, có rất nhiều tu sĩ cảnh giới trúc cơ, cũng không thiếu tu sĩ hư đan, càng có rất nhiều người mang theo đủ loại yêu thú thiên kỳ bách quái bên người. Chỉ mới đi qua một con phố mà Từ Ngôn đã cảm nhận được có ít nhất 5 khí tức trình độ hư đan quét qua người. Lần đầu tiên tới đại thành do yêu tộc thống trị, Từ Ngôn không dám khinh thường, chẳng qua hắn nhanh chóng an tâm xuống. Mặc kệ trong thành nhiều hay ít yêu, nhưng gia hỏa mang theo mặt nạ khôi giáp không ít, Lúc trước hắn còn có chút bận tâm, hình dáng của mình quá kỳ quái sẽ khiến cho người ngoài chú ý hơn. Hôm nay Tử Ngôn không còn sợ nữa, bởi vì ra hải cổ quái hơn hắn, đi đâu cũng có. Không chỉ có thế, nhìn thấy người khác đi đường với dáng vẻ, quần áo cổ quái mà nhìn thấy không ít yêu vật có hình dạng khác nhau. Mới lúc nãy Tử Ngôn còn nhìn thấy một người mặc áo váy, miệng đầy râu mép, không rõ nam nữ, chỉ biết là một con gấu đen. Gấu đen kia mặc váy dài, nhưng đứng thẳng mà đi, hình dạng không khác gì con người. Đến gia hỏa quái dị này còn không ai chú ý tới, cho nên Tử Ngôn cảm giác mặt quỷ của mình căn bản là không đáng nhắc tới. Xác định hình dáng của mình không đáng chú ý, Tử Ngôn bèn yên tâm. Hắn đi vào cửa hàng hai bên đường, phát hiện tài liệu và linh thảo mua bán nơi đây đầy đủ hơn thành Trường Nhạc và thành Thiên Túc nhiều lắm. Hơn nữa còn có rất nhiều tài liệu mà Tử Ngôn không biết đến. Linh thảo và tài liệu trong thành Ngũ Địa không đắt lắm. Pháp khí đa phần rất rẻ, chẳng qua đan dược lại quả thực đắt vô cùng. Một hạt dung linh đan tăng lên một chút tu vi cho trúc cơ, giá trị 500 linh thạch ở Thiên Nam, ở thành Ngũ Địa cũng gần 200-300 linh thạch. Tuy giá trị tương đương, thế nhưng so với linh thảo và tài liệu thì rẻ hơn gấp 10 lần, thì dung linh đan này tuyệt đối là một con số trên trời. Đan dược cảnh giới trúc cơ đã như vậy, có thể thấy được đan dược cảnh giới hư đan chân quý như thế nào rồi. Xuyên qua con phố dài, Tử Ngôn đang suy nghĩ xem xét nên có luyện đan hay không, bởi vì ở cái Thiên Bắc này, ngành nghề này tuyệt đối là vất lên nhất. Hắn đi qua một cái quảng trường cực lớn, bỗng nhiên vang lên một tràng thanh âm đánh nhau, hòa lẫn là tiếng hò hét của một biển người. Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường tấp nập người, ở trung tâm chừa ra một khoảng đất trống. Trong khoảng đất trống đó, có hai người đang liều chết đánh đấm nhau. Đánh đấm nhau là một nam một nữ, tất cả đều là tu vi trúc cơ. Lúc này nàng kia chiếm thế thượng phong, hai thanh liễu diệp đao liên tục chém ra kiếm khí. Đối thủ của nàng dĩ nhiên là bị ép tới rìa khoảng đất trống, đang nỗ lực chống đỡ. Thấy có người đánh nhau, Tử Ngôn không rõ ràng cho lắm, bèn dừng chân đứng ở xa quan sát. Rất nhanh thắng bại đã phân, nam tử kia mắt thấy sắp thua, dùng một chiêu kiếm quyết âm huyền giết ngược nữ nhân, trở thành người thắng cuộc. Trung tâm quảng trường, máu chảy đầy đất, thi thể nữ tử nằm ngay đầu đường, đám người vây xem ở quảng trường không sợ hãi mà còn trầm trồ khen ngợi, có người chửi bậy luôn miệng nữa, sau đó có hai người mặc trọng giáp đi ra phía trước. Hai người này không chỉ giao thủ mà còn mắng nhau lớn. Minh Phi, Minh Phong Hạp các ngươi chỉ có biết âm hiểm như vậy hay không? Ngoại trừ đánh lén thì các ngươi còn biết làm gì nữa hả? Nam tử cường tráng quát to, ngữ khí bất thiện. Thắng làm vua, thua làm giặc, có thua có chịu, Thương Hổ Lâm các ngươi cũng giỏi đánh lén đi, đừng nói những lời vô dụng. Thương Hưng, ngươi thua phải trả thù lao, mang linh thạch ra đây, 500 linh thạch, không được thiếu một xu. Nam tử khô gầy quát lại. Tráng hán tên Thương Hưng lại mắng vài câu nữa, vẫn phải chung linh thạch ra. Sau đó, hai lời bước lên ước chiến, mỗi người phái ra một thủ hạ bên mình. Trên quảng trường nhất thời vang lên tiếng hoan hô như sấm động, tiếng vung tay, hô to xem náo nhiệt, còn có người thừa cơ đặt cược, quảng trường cực lớn lộn xộn không chịu nổi. Tử Ngôn đứng xa nhíu mày, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Dùng tính mạng của tu sĩ trúc cơ làm tiền đặt cược, chuyện chưa từng thấy ở Thiên Nam lại trở thành trò vui ở Thiên Bắc. Vẻ mặt xem vây của mọi người có lẽ tình cảnh thường xuyên xuất hiện trong thành Ngũ Địa. Quả nhiên, Thiên Bắc con người làm nô a. Than nhẹ một tiếng, Tử Ngôn ra khỏi quảng trường, bóng người đi xa có chút cô đơn, nhưng không thể nào hòa hợp được với cái thành phồn hoa này. Vương Phong Lâu, một trong những tửu lâu lớn nhất trong thành Ngũ Địa. Trong đại sảnh, một thanh niên đeo mặt nạ quỷ đang tự rót rượu uống. Vị này không uống linh tửu bình thường mà một loại kỳ rượu kỳ quái được phối hợp từ mật ong. Trong chua có cay, có ngọt, có bùi, thập phần cổ quái. Lòng vòng trong thành cả buổi, Tử Ngôn đã tìm hiểu đủ thứ, các dạng cửa hàng trong thành Ngũ Địa rồi. Nhưng không ngờ Vương Phong Lâu lại gần như không có chỗ ngồi như thế này. Vương Phong Lâu, tửu của Vương Phong Lâu vô cùng đặc biệt. Nghe nói là dùng mật ong của yêu thú Minh Phong điều phối mà ra. Giá trị kinh người, một bình 10 khối linh thạch. 10 khối linh thạch một bình linh tửu, phần lớn tu sĩ trúc cơ trong Thiên Bắc không uống nổi,

cũng là người lúc nãy bước vào tửu quán nhưng không xuất hiện trong đại sảnh. Phí lão! Nữ tử Vân Di vừa muốn mở miệng, lập tức bị lão giả phất tay ngăn trở, dường như lão đang kiêng kỵ gì đó. Sau đó, hai mắt của lão giả dần nổi lên một tầng xám trắng, con người biến mất như thể người mù. Từ Ngôn đang khống chế được luyện hồn tiểu hầu, thấy rõ ràng ba người trong sân, luyện hồn nằm sấp ở góc phòng, chỉ cần bất động thì sẽ rất khó phát hiện ra. Từ quán cổ quái, quả nhiên là nơi ẩn nấp của vài cao thủ hư đan. Từ Ngôn chỉ nhìn thấy dấu tay của cô bé không nói gì, bèn muốn dò xét xem rốt cục tình huống ra sao. Dù gì chỉ có nhân tộc mới có thể ra dấu tay, yêu tộc không thể đi học luyện tập cái ra dấu tay, càng không cần ra dấu tay để trao đổi. Dù yêu linh không có hóa hình, cũng không cần nói tiếng người, yêu thú đồng loại có năng lực câu thông với đồng bạn, có thể gầm gừ, dùng mũi. Tóm lại yêu thú tuyệt đối sẽ không dùng cái loại ra dấu tay khó hiểu như thế này. Có thể dùng ra dấu tay làm ám hiệu, nói rõ tu sĩ nhân tộc trong tử quán này đang tận lực tránh yêu tộc, chẳng qua không biết đang mưu đồ chuyện gì. Luyện hồn tìm được cường giả hư đan sau hậu viện tử quán khiến Từ Ngôn kinh ngạc. Xem ra gian phòng này còn có cường giả hư đan, nhưng hắn nhìn được hai mắt sáng trắng của lão giả kia lập tức kinh hãi. Tiền mì quỷ nhãn. Bản thể Từ Ngôn suýt chút nữa quát khẽ lên, nếu không gắt gao đè nén thanh âm thì những lời này không chỉ vang lên trong lòng mà trực tiếp bị giống ra ngoài rồi. Yêu linh luyện hồn. Một câu kinh hô vang lên trong sân, lão giả tên Phí lão kia biến sắc gắt gao nhìn chăm chăm vào yêu linh tiểu hầu giữa không trung, mà nữ tử bên người kia lại kinh ngạc không thôi. Từ Ngôn mở hai mắt ra, luyện hồn tiểu hầu nhanh chóng được thu hồi lại, chui vào ống tay áo. Trên bàn gỗ trước mặt đã mang rượu và thức ăn, ánh mắt Từ Ngôn lại đầy khó hiểu, hắn không nghĩ ra Thiên Bắc lại có thể gặp được tu sĩ nhân tộc có thiên quỷ thất biến. Thiên quỷ thất biến của Thiên Quỷ Tông tại sao xuất hiện ở Thiên Bắc? Từ Ngôn nghi hoặc không thôi, mà người trong học viện càng thêm hồ nghi. Phí lão, thật sự nhìn thấy luyện hồn? Nữ tử hư đan trầm giọng nói. Đích xác là luyện hồn không sai. Tiểu Đinh Đang à, ngoại nhân trong tiệm có bộ dáng ra sao? Phí lão gật đầu, luyện hồn biến mất, lão cũng triệt hồi tiên mi quỷ nhãn, quay đầu hỏi cô bé kia. Là một người đội mũ rộng vành, có chút u ám. Nữ hài chi tiết đáp. Mũ rộng vành, che mặt, chẳng lẽ là tu sĩ nhân tộc? Nữ tử nói nhỏ, Phí lão bước nhanh đi. Nếu như có đánh nhau các người lập tức bỏ chạy, không được dừng lại. Vừa nói Phí lão ra khỏi đại viện, đi vào đại sảnh trong tử quán nhỏ. Một chàng tiếng bước chân phá vỡ mạch suy tư của Từ Ngôn, Phí lão hòa ái kia đi đến gần đại sảnh hô. Xin lỗi chư vị, chủ quán có việc gấp, không cách nào đãi khách, cho nên không thể bán hàng được, bữa cơm này mọi người không cần trả tiền. Nghe xong tử quán muốn đóng cửa, các thực khách chẳng những không phàn nàn mà còn mang theo sắc mặt khác nhau, vội vã đứng dậy rời đi. Không bao lâu mọi người đã tàn hết, chỉ còn lại một người thanh niên đội mũ rộng vành ngồi trong góc. Kẹt. Cửa tiệm bị lão giả đóng lại, áp lực trong tử quán xuất hiện. Từng luồng sáng vàng tối nghĩa tuôn ra từ góc tường của tử quán, dọc theo từng khe hở viên gạch bò lên trên đỉnh nóc. Trong chớp mắt, cả tòa trong đại sảnh như phủ đầy sợi ánh sáng mảnh vàng kim đập lè, kim quang xuất hiện, còn có một cỗ linh khí dao động kỳ dị. Kim thạch trận, người không ý định thả khách nhân rời đi. Từ Ngôn gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn bình tĩnh nói, kim thạch trận là một loại trận pháp có thể vây khốn hư đan, không có năng lực công kích gì, nhưng có thể phong bế hết thảy khí tức bên trong. Dù có đánh nhau trong trận thế nào, bên ngoài cũng không nghe được. Cẩn thận không thừa, chúng ta như lục bình không dễ, ngả cả ngày phiêu đãng trong khổ hải vô biên, không có tâm cẩn thận, còn đâu mạng đứng đây. Lão giả đứng nguyên tại chỗ, đối mặt với khách nhân duy nhất trong tử quán mỉm cười nói, không biết khách quan muốn ăn chút gì không? Lão phu có dạ hành quỷ, trọn vẹn trăm con, hầm đến, nứt cả ra rồi, có lẽ giật ngon đấy. Chỉ là bách quỷ dạ hành mà thôi, có gì nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì, không mệt sao? Từ Ngôn cười nhạt một tiếng nói, có thể động dụng tiên mi quỷ nhãn, xem ra ngươi cũng là người của Thiên Quỷ Tông. Thiên Quỷ Tông? Lão già rõ ràng ngẩn người lắc đầu nói, thư cho tại hạ thiến kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói qua Thiên Quỷ Tông. Ngươi không phải trưởng lão của Thiên Quỷ Tông? Hàng mày Từ Ngôn dựng lên trầm giọng chất vấn, ngươi học được Thiên Quỷ Thất Biến từ đâu? Rõ ràng gặp được nhân tộc hư đan biết Thiên Quỷ Thất Biến trong thành ngũ địa ở Tiên Bắc, ngoại trừ kinh ngạc thì Từ Ngôn còn có chút hy vọng, nếu như đối phương là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, có lẽ biết rõ làm sao trở về Thiên Nam. Thế nhưng vẻ mặt lão già đối diện lại mờ mịt, rõ ràng chưa từng nghe nói qua Thiên Quỷ Tông. Muốn biết Thiên Quỷ Thất Biến ta học được từ đâu, các hạ có nên bày ra thân phận trước không? Nếu là thủ hạ của yêu linh hóa hình, không thể nói được, các hạ hôm nay đừng hòng rời khỏi tiệm. Từ Ngôn vẫn ngồi nguyên tại chỗ bình tĩnh nói, nếu như muốn đi kim thạch trận này không trói được ta. Vừa dứt lời Từ Ngôn đã biến mất, đến pháp quyết cũng không động, giống như trực tiếp tiêu biến vào hư không. Dựa vào năng lực đặc thù của thanh phong giáp, Từ Ngôn trốn vào trong gió, không phá trận mà xuất hiện ở sau lưng của lão già. Xoẹt! Ánh đao lóe lên, thanh lân đao gác trên cổ của lão già. Nói đi, đến tột cùng, ngươi là kẻ nào? Đối mặt với Từ Ngôn đột nhiên xuất hiện cùng với giọng điệu chất vấn lạnh như băng, lão giả vẫn không nhúc nhích, rồi một tràng kim loại ma sát truyền tới. Nếu như không phải đồng bạn, nhiều lời vô ích. Tiếng nói chuyện như con rối mang theo một cỗ tử khí, thanh âm vừa mới xuất hiện, ánh mắt Từ Ngôn lập tức khẽ động, giơ tay chém xuống, một tiếng răng rặc vang lên, hắn chém làm đôi bóng người kia. Không có máu tươi, chỉ có ánh vàng lóe lên, bóng người ầm ầm ngã xuống chẳng biết lúc nào đã biến thành một tảng đá. Phân thân thổ thạch. Thanh âm vừa quát, sau lưng có tiếng gió đã đánh tới, Từ Ngôn lập tức lướt gấp mà đi, vung tay áo lên, hai luyện hồn bách vương trưởng viên đồng thời bị thả ra, đồng thời quần chiến với một luyện hồn mãnh hổ. Hắn quét ánh mắt về nơi hẻo lánh phía tây, không để ý tới luyện hồn mãnh hổ yêu linh kia mà lạnh lẽo nói. Người là hư đan nhân tộc, ta không muốn giết người, cho nên tốt nhất nói thật. Phù một tiếng, lại là ba con luyện hồn tê mộc hầu bị Từ Ngôn thả ra, tổng cộng 5 con luyện hồn yêu linh đầy hung ác trong phòng, cả tòa đại sảnh tràn đầy từng trận âm khí. Năm luyện hồn yêu linh? Giọng nói già nua mang theo tia kinh ngạc, trong góc lão già dần dần hiển hiện, thúc giục kim thạch trận, nên lão có thể tùy ý trốn vào trận pháp, nhưng không chạy ra khỏi mắt trái Từ Ngôn. Lão già lần nữa xuất hiện, nhíu chặt hàng mày lông, trầm nghĩ một chút mới chuyên gọi mãnh hổ của mình về. Trảm yêu minh, phí mình viễn. Lão già nói ra tục danh của mình, còn báo thêm một cái tên cổ quái. Trảm yêu minh? Từ Ngôn nghe kỳ quái bèn hỏi. Lai lịch gì? Một liên minh giữa nhân tộc tu sĩ của Thiên Bắc, chúng ta dùng trảm yêu mà sống, thề phải giết hết đám yêu tộc áp bức. Lão già phí minh viên trầm thấp đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng nói. Vậy các hạ từ đâu đến? Nếu như là trưởng lão của ngũ địa, không thể nói trước hôm nay coi như ta liều mạng với ngươi, cũng phải lưu lại đây. Lần này Từ Ngôn xem như đã rõ, lúc đầu mình là do bản thân hiếu kỳ nên đã nhảy vào đám tráng sĩ trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Thiên Bắc còn có liên minh trảm yêu, thú vị à? Thu hồi luyện hồn, sát ý trong mắt Từ Ngôn dần thối lui nói. Phí lão đúng không? Quả nhiên là hảo hán, không biết minh chủ trảm yêu minh các ngươi ở nơi nào? Vất vả lắm mới tìm được vài đồng minh nhân tộc không thuộc yêu tộc, Từ Ngôn xem như tìm được đồng loại của chính mình, lập tức tìm hiểu người mạnh nhất thế lực này. Bởi hắn xem ra, trảm yêu minh có cái tên khí phách như vậy, nhất định minh chủ cũng phải là nguyên anh, tốt hơn nữa còn là cường giả thân văn, bởi vì như vậy hắn cũng không cần hối hả ngược xuôi để tránh né đám yêu tộc kia. Ta chính là minh chủ trảm yêu minh. Phí Minh Viễn nói một câu, toàn đánh nát hy vọng của Từ Ngôn. Sau nửa ngày sửng sốt, hắn không thể tin được hỏi. Người chính là minh chủ trảm yêu minh, minh chủ cảnh giới hư đan. Không chỉ có Từ Ngôn thất vọng, Phí Minh Viễn cũng thở dài đáp. Thiên Bắc không có nguyên anh, chỉ cần nhân tộc xuất hiện nguyên anh sẽ lập tức bị thế lực khắp các nơi liên thủ đuổi giết, không kịp phát triển đã bị diệt trừ, căn bản không sống nổi. Với loại hư đan như chúng ta, bởi vì đại yêu khinh thường không thèm để ý tới,